Thương trường đại chiến, quyển 4, gocchuyenaudio.com, hành động kết thúc mấy người Liêu Minh Chương thắng lợi ở nước Mỹ, chiến dịch đối kháng chính phủ thắng lợi. Mấy người Liêu Minh Chương rất vui vẻ, xúc động, tuy nhiên loại cảm xúc xúc động này trôi qua rất nhanh, bởi vì mấy người Liêu Minh Chương còn có một việc quan trọng phải làm, sửa sang số hợp lý thống kê kết quả, đây là việc mấy người Liêu Minh Chương đều phải làm mỗi lần, lần này cũng không ngoại lệ, cho dù hiện tại đã khuya, cho dù Hướng Hoa Cường nói mời ăn điểm tâm sáng, mấy người Liêu Minh Chương vẫn như cũ, phải làm xong mọi việc đã, không vì cái gì khác, vì công việc này của bọn họ cần phải chịu trách nhiệm tổng hợp và công tác thống kê không cần nhiều thời gian, bởi vì hiện tại có máy vi tính, lại có tập đoàn phần mềm Phượng Hoàng làm ra. Phần mềm chuyên dụng, mấy người Liêu Minh Chương chỉ cần nhập số liệu vào phần mềm, sau đó phần mềm sẽ tự động đưa ra các nhóm biểu và tính toán, tìm chừng nửa giờ, mấy người Liêu Minh Chương rốt cục đã chuẩn bị số liệu tốt, vừa mới bắt đầu là ba người chia thành ba tổ, cuối cùng mới tổng hợp lại cùng nhau tạo thành một văn kiện. Tiếp theo là đóng dấu, giao cho Lục Thiếu Hoa không có lòng dạ nào nhìn những số liệu phức tạp này, cũng như mọi ngày, Lục Thiếu Hoa cầm văn kiện trực tiếp giờ tới trang cuối, xem mức cuối cùng là nhiều hay ít. 347,3 tỷ, đây là kết quả tính toán của mấy người Liêu Minh Chương, sau đuôi còn có một chuỗi số dài, tuy nhiên Lục Thiếu Hoa tự làm tròn. Còn nữa, sau con số còn có một đơn vị, đó là đô la Mỹ. Đúng vậy, lần này kiếm được chính là 347,3. Tỷ đô la Mỹ, đã trừ tiền vốn mua cổ phần của mấy công ty của nước Mỹ, nói cách khác 347,3 tỷ đô la Mỹ là còn lại, là đã trừ mọi chi phí còn lại, tiền lãi, cũng là tiền mặt mà Lục Thiếu Hoa có thể dùng, đạt được kết quả này Lục Thiếu Hoa rất vừa lòng. Nghĩ lại Lục Thiếu Hoa cũng có gì không hài lòng đâu, dù sao con số 347,3 tỷ đô la Mỹ, cũng là con số đáng kể, đối với người bình thường mà nói, cả đời bọn họ, thậm chí là 10 đời bọn họ cũng không kiếm ra được số tiền này, nhưng Lục Thiếu Hoa chỉ dùng chưa đến một tuần đã kiếm được, nói đến cũng lạ, nếu chính phủ nước Mỹ không ngầm điều tra tập đoàn Phượng Hoàng, Lục Thiếu Hoa sẽ không lấy cớ để công kích thị trường tài chính Mỹ đâu, mà Lục Thiếu Hoa không lấy cớ đi công kích thị trường tài chính Mỹ cũng chỉ có thể lặng lẽ kiếm tiền trên thị trường chứng khoán nhân sự kiện ngày 11/9 mà thôi, sự kiện ngày 11/9 ảnh hưởng rất lớn tới thị trường chứng khoán Mỹ, nhưng cũng chỉ giảm vài ngày, biên độ giảm cũng không nhiều, Lục Thiếu Hoa cho dù có thể kiếm tiền cũng không kiếm được những nhiều lắm, nhưng hiện tại không như vậy, chính phủ Mỹ đã cho Lục Thiếu Hoa một cái cớ, Lục Thiếu Hoa tập trung lượng tiền lớn vào thị trường tài chính Mỹ tiến hành vây bổ, cuối cùng kiếm được con số này, theo dự tính của Lục Thiếu Hoa, nếu không có vụ công kích bắt đầu tư với 50 tỷ đô la Mỹ, có thể kiếm nhiều lắm là gấp đôi, nói cách khác có thể kiếm được 100 tỷ đô la Mỹ đã là kỳ tích rồi, được rồi, chúng ta coi như có thể kiếm được 100 tỷ đô la Mỹ đi, như vậy 374,3 tỷ đô la Mỹ trừ đi 100 tỷ triệu đô la Mỹ, cuối cùng được nhiều hay ít là 274,3 tỷ triệu đô la. Mỹ đấy, tuy rằng Lục Thiếu Hoa điều đến đây 200 tỷ đô la Mỹ tiền vốn, nhưng hoàn toàn là siêu giá trị, bởi vì đầu tư 200 tỷ đô la Mỹ, kết quả cuối cùng là lời 247,3 tỷ đô la Mỹ, nếu có thể kinh doanh như vậy, Lục Thiếu Hoa muốn làm lâu dài, đầu tư 200 tỷ đô la Mỹ liền kiếm được 274,3 tỷ đô la Mỹ, đây chính là một việc thật là tốt. Chỉ tiếc cơ hội chỉ có một lần, nếu muốn làm lần nữa chắc phải chờ một thời gian dài nữa. Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, hiện tại hành động đã kết thúc, về phần hành động tiếp theo, dường như còn rất xa, Lục Thiếu Hoa cũng không vội vàng suy nghĩ, lo lắng tốt mọi việc trước mắt vẫn là quan trọng nhất, mà hiện lại chính là cùng mấy người Liêu Minh Chương rời khỏi sở tổng chỉ huy tìm Hướng Hoa Cường, ăn điểm tâm sáng. Đoàn người hơn 10 chiếc xe chậm rãi đi thành một đoàn dài, rời khu biệt thự, hướng phố thương mại Cửu Long đi, ở bên trong, Lục Thiếu Hoa gọi điện thoại cho Hướng Hoa Cường, hỏi Hướng Hoa Cường đang ở chỗ nào, sau đó nói chỗ của Hướng Hoa Cường cho Hà Cường, Lục Thiếu Hoa không có việc gì nữa. Xã hội đen Hồng Kông và xã hội đen đại lục có rất nhiều điểm không giống nhau, xã hội đen nội địa tập hợp những thứ bình thường ở chỗ là một vài nhà xưởng vứt bỏ, còn có khách sạn cùng quán rượu các loại, còn xã hội đen Hồng Kông sẽ ngoại trừ những thứ trên, còn có nhiều chỗ hơn, thì phải ăn điểm tâm sáng ở đó, gọi là nhà hàng, các nhà hàng này đều là sản nghiệp của đoàn xã, có khi mở ra để đối ngoại, có khi mở ra bất thường, chuyên phục vụ người trong xã đoàn ăn cơm uống trà, nói chuyện phiếm với nhau, rất rõ ràng, Hướng Hoa Cường mời bọn họ ăn điểm tâm sáng, lựa chọn địa điểm ngay tại sản nghiệp của mình, có điều vị trí nhà hàng này có vẻ hẻo lánh, vừa thấy đã biết chỉ có người trong xã đoàn chuyên sử dụng. Cái gọi là chim sẻ tuy nhỏ, nhưng đầy đủ ngũ tạng, nhà hàng ở vị trí hẻo lánh, nhưng không bị ảnh hưởng bởi diện tích đất lớn nhỏ, còn có thể trang hoàng, cũng rất đẹp, Lục Thiếu Hoa chỉ liếc mắt nhìn cũng biết đây là nơi chuyên phục vụ người xã đoàn uy tín chất lượng, về phần này người không có tên tuổi gì thì không có cơ hội vào. Bất cứ khi nào có yêu cầu tìm một vị trí ngồi xuống, cầm một ly trà nóng uống một ngụm, lập tức cả người trở lên thoải mái, qua một đêm thức mệt mỏi, Lục Thiếu Hoa thấy sảng khoái vô cùng. Ha ha, xem ra ta phải tạo thói quen ăn điểm tâm sáng, chỉ uống sữa và trứng gà dường như chỉ chống được đói khát, không thể cảm. Nhận được sự sảng khoái như thế này, Lục Thiếu Hoa có chút cảm thán nói, Lục Thiếu Hoa ở Hồng Kông nhiều năm, nhưng hắn chưa từng tạo thói quen ăn sáng, hôm nay rốt cuộc đã cảm nhận được một lần, nói thật cảm giác không tồi, cũng vì cảm giác không tồi, Lục Thiếu Hoa mới có thể nói rất xúc động như vậy. Ha ha, Hướng Hoa Cường cũng cười ha hà nói. Cậu cứ nói đùa, có sữa và trứng gà, chú đâu có, mùi vị bữa sáng thế nào, chú đều không cảm nhận được. Hướng Hoa Cường tuy là ông chủ công ty điện ảnh quốc tinh nhưng thời gian ông ta ở công ty điện ảnh không nhiều, nhưng ra vào quán rượu nhiều hơn, dù sao cũng là công việc kinh doanh thôi, không phải làm chìm đắm trong rượu đâu. Mà buôn bán quán rượu thời gian cơ bản là buổi tối, Hướng Hoa Cường ở quán rượu đương nhiên không thể về sớm đi ngủ, thức đêm là thường xuyên tới. Sáng mới trở về ngủ, làm sao có thể cơ hội ăn bữa sáng, Lục Thiếu Hoa có thể hiểu Hướng Hoa Cường, gật gật đầu, khuyên một câu. Buổi tối có thể đi ngủ sớm một chút thì đi ngủ sớm đi, thường xuyên thức đêm, không tốt cho cơ thể đâu. Hướng Hoa Cường cười đau khổ một tiếng, không lên tiếng, khuôn mặt như viết vài chữ, tôi làm sao không biết thức đêm là không tốt cho cơ thể chứ. Hướng Hoa Cường biết thức đêm không tốt cho cơ thể, nhưng ông ta không thể không quản lý việc kinh doanh này, cho nên, Hướng Hoa Cường mới không biết làm thế nào. Thấy vậy, Lục Thiếu Hoa nhẹ nhàng cười, không có nói tiếp đề tài này, mà chủ động chuyển đề tài hỏi. Chú Hướng, chú tính toán kết quả bên kia có ra không? Hướng Hoa Cường lần này tham gia vào, là Lục Thiếu Hoa kéo ông ta vào, hiện tại hành động đã kết thúc, nói như thế nào cũng phải. Quan tâm một chút, còn nữa, Lục Thiếu Hoa rất muốn biết Hướng Hoa Cường đầu tư 1 tỷ đô la Mỹ, kết quả cuối cùng kiếm được nhiều hay ít. 4 tỷ mốt đô la Mỹ, Hướng Hoa Cường không giấu giếm, kỳ thật cũng không cần giấu giếm, dù sao ông ta kiếm được nhiều như vậy cũng hoàn toàn do Lục Thiếu Hoa cho ông ta cơ hội, hiện tại Lục Thiếu Hoa hỏi ông ta mà giấu giếm thì có vẻ hơi nhỏ mọn. Thế nào, kết quả của cháu bên kia thế nào? Hướng Hoa Cường cũng thuận miệng hỏi, cũng không hy vọng Lục Thiếu Hoa trả lời, bởi vì Hướng Hoa Cường biết Lục Thiếu Hoa luôn bí mật về tài chính, buôn bán lời bao nhiêu tiền, đầu tư bao nhiêu tiền, Lục Thiếu Hoa rất ít khi nói chuyện cùng người khác, Lục Thiếu Hoa thường xuyên giữ bí mật nhưng cũng tùy người à, nếu với một vài người tin cậy, Lục Thiếu Hoa cũng không ngại nói cho bọn họ biết. Tất nhiên, Hướng Hoa Cường là một trong những người Lục Thiếu Hoa tin cậy cho nên, Lục Thiếu Hoa cũng không có ý định giấu giếm. 300 tỷ đô la Mỹ. Hi, Hướng Hoa Cường hít một hơi, không vì cái gì khác, vì Lục Thiếu Hoa nói ra con số 300 tỷ đô la Mỹ, có lẽ Hướng Hoa Cường cả đời không có thể kiếm nhiều tiền như vậy, nhưng Lục Thiếu Hoa lại kiếm được, nhất là trong thời gian ngắn như vậy, hơn nữa lại rất thoải mái, Hướng Hoa Cường rốt cuộc lại cảm nhận được câu nói thị trường chứng khoán có thể làm cho người ta phất lên trong một đêm. Thật là đúng đắn, khâm phục Hướng Hoa Cường phục sát đất, không vì cái gì khác là vì Lục Thiếu Hoa trong thời gian ngắn ngồi kiếm được số tiền mà có lẽ cả đời ông ta cũng không thể kiếm được. Cướp bóc bán thuốc phiện, buôn súng lậu cũng không kiếm được nhiều như. Vậy, Hướng Hoa Cường nói một câu cảm phục. Hướng Hoa Cường nói đó là những nghề lợi nhuận cao, những nghề lợi nhuận như vậy nhưng cũng không bằng việc Lục Thiếu Hoa dạo một vòng quanh thị trường tài chính. Tuy nói thị trường tài chính rất phiêu lưu, nhưng cướp bóc bán thuốc phiện, buôn lậu súng ống cũng có rất nhiều phiêu lưu đấy thôi. Phiêu lưu nhiều thì trả giá nhiều, Lục Thiếu Hoa mỉm cười trả lời một câu, Lục Thiếu Hoa nói đúng, đầu tư tài chính cũng phiêu lưu mạo hiểm không kém gì buôn lậu súng ống đạn dược, buôn bán thuốc phiện, khi ăn tươi nuốt sống một địa phương, nếu chẳng may bị vùi lấp thì cũng mất cả chì lẫn chài, ví dụ như lần này, một khi Lục Thiếu Hoa công kích thị trường chứng khoán Mỹ thất bại, như vậy hắn đầu tư hơn 200 tỷ đô la Mỹ liền bị trôi mất. Đây chỉ là việc thứ yếu, quan trọng là... Một khi công kích thất bại, danh dự công ty tài chính Phượng Hoàng sẽ bị đả kích rất lớn, đây mới là đòn tổn thương chí mạng. Có lẽ vậy, Hướng Hoa Cường lý giải điều hiển nhiên, cũng không tiếp tục nói, mà chỉ bảo đầu bếp nhà hàng khẩn trương đưa bữa sáng tới, sau đó mới nói. Không nói những vấn đề quan trọng này nữa, chúng ta chuẩn bị ăn sáng, ăn xong quay về, ngủ một giấc thật thoải mái. Đề nghị này cháu tán thành cả hai tay, thật đúng là đứng nói, Lục Thiếu Hoa rất mệt mỏi, hắn rất ít thức đêm, nếu không khí không náo nhiệt không chừng hắn đã sớm nằm sấp ngủ. Lục Thiếu Hoa tán thành đề nghị Hướng Hoa Cường, mấy người Lưu Minh Trương làm sao lại không đồng ý, bọn họ cũng rất mệt, ước gì ăn xong sớm một chút, trở về cùng cái lạnh chui vào đống chăn ngủ 3 ngày 3 đêm, nhưng mà mấy người Lưu Minh Trương có thể ngủ 3 ngày 3 đêm sao? Cách Trương,